Chương 1324, vùng đất chết không yên lành, thượng. Miêu Nghị sẽ không nói mình đề phòng bị Vu Hành Giả bỏ rơi trong tinh không, cho nên sớm chuẩn bị trước khỏi họa, hắn cười nói. Lo trước khỏi họa nha, vãn bối tu vi khá thấp, một người đi trong tinh không sợ lạc đường, cho nên chuẩn bị nhiều một chút, Chung Ly khoái cười ha ha, nói. Dự trữ tốt, dự trữ quá tốt, trên người của ta chỉ chứa chừng một tháng, vốn tưởng rằng đầy đủ đi bất cứ nơi nào trong tinh không, ai ngờ bị vây ở chỗ này. Còn đang lo vạn nhất ra không được, một tháng sau phải chết trong đây, rất tốt, chúng ta có thời gian dài, chúng ta có thể từ từ nghĩ biện pháp tìm đường ra, ta lấy một nửa là được rồi, ngươi cứ giữ lại, không đủ thời gian sử dụng lại nói sau. Chung Ly khoái nói, không cần, tiền bối giữ lại dùng, ta vẫn còn. Miêu Nghị nhét vào trong tay hắn, lại lấy ra cho hắn xem, vãn bối dự trữ dung lượng chừng 500 năm, nếu tiền bối không đủ cứ nói. 500 năm, Chung Ly khoái trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt run run, nói. Tiểu tử ngươi bán không khí sao? Nếu đột nhiên có một người như Vu Hành Giả giúp ngươi miễn phí nhiều lần, các ngươi phải chú ý cẩn thận, lão tử sợ 500 năm gặp chuyện không may còn chưa đủ dùng. Miêu Nghị nói thầm trong lòng, hắn lại cười ha ha, nói. Tiền bối nói giỡn, ta nguyện bán không khí, người khác cũng không muốn mua nha. Đương nhiên, nếu đụng phải tình huống như chúng ta, có thể bán được không ít tiền đấy, ta cũng không phải đối thủ của ngươi, thực có can đảm bán, khả năng bị đoạt còn lớn hơn. Chung Ly khoái nói. Chúng ta lại tiếp tục tản ra tìm, tìm được phương vị đại khái không nên đánh rắn động cỏ, cứ tìm và nói cho ta biết, một mình ngươi không ra được, ta bên này, ngươi bên kia. Miêu Nghị gật gật đầu, hai người lại phân tán tìm kiếm, lần này đổi phương vị, một hướng bên trái, một hướng bên phải. Đúng như Miêu Nghị dự kiến, huyết ma trận tuần hoàn vô hạn, Chung Ly khoái đi ngược lại nhưng kết quả gặp nhau vài lần. Vì vậy hai người lại tản ra đi tìm chung quanh, không biết cái lối đi quỷ quái giấu ở nơi nào, làm sao cũng không tìm được. Ngược lại tìm được xương trắng trong biển máu, lại gần xem xét mới biết là xương trắng, hằng hà xương trắng, xương người và các loại thú phiêu phù trong biển máu, nhìn sơ qua giống như sương mù, chồng chất cao như núi làm người ta phải sợ hãi, cũng không biết huyết ma thôn phệ bao nhiêu tính mạng. Trên đám xương trắng chồng chất như núi có trên trăm nam nữ khô gầy ngồi trên đỉnh núi, màu da đỏ tươi như bị nhuộm máu, chúng đang thủ hộ cốt sơn. Trên không trung có vòng xoáy, một vòi rồng đỏ như máu quét qua cốt sơn. Miêu Nghị bay về bên cạnh Chung Ly khoái, đang muốn tiến lên một bước. Chung Ly khoái ra tay ngăn cản, truyền âm nói. Không thể đến gần, Sài Quận Sư Huynh đã từng nói qua, một khi tới gần trăm trượng sẽ bị huyết thi tấn công. Miêu Nghị không dám tiến lên, hắn nhìn qua đám người kia, những người này đều là huyết thi. Chung Ly khoái gật gật đầu, chỉ vào một lão đầu trên cốt sơn. Người nọ là sư thúc của ta, cả đời hàng yêu trừ ma vô số, không thể ngờ lại gặp độc thủ của huyết ma lão tổ, cũng thành nanh vuốt của huyết ma trận. Chính bởi vì như thế trưởng lão Thiên Hành Cung mới đuổi giết huyết ma lão tổ không tha. Cuối cùng mới chém giết hắn. Miêu Nghị thổn thức, hắn nhìn chung quanh và nói. Nên giết, giết bao nhiêu người mới tạo nên cốt sơn và biển máu vô biên này? Chung Ly khoái nói. Ngươi tìm nơi trốn đi. Miêu Nghị khẽ giật mình, làm gì phải trốn? Chung Ly khoái nói. Ta muốn hủy diệt những huyết thi này, không thể để chúng ra ngoài làm ác. Miêu Nghị hồ nghi nói. Theo như ngươi nói, những huyết thi này đều có tu vi ngoài kim liên, ngươi có nắm chắc đánh bại hay không? Chung Ly khoái lắc đầu nói. Không có nắm chắc cũng phải thử một lần, ta không thể để sư thúc tiếp tục trở thành nanh vuốt cho yêu ma, ta bình giải sư thúc để hắn thoát khỏi khổ hải. Không có nắm chắc cũng muốn thử. Nói đùa gì vậy? Miêu Nghị mở to mắt, ngươi bảo ta trốn đi, dù trốn thì cũng ở trong huyết hồ lô, những huyết thi này có tên nào không quen thuộc biển máu hơn ta, tùy tiện một tên xuất hiện cũng đủ giết ta rồi, ngươi muốn hại chết ta. Lúc này hắn kéo tay Chung Ly khoái, lập tức khuyên nhủ. Lão đầu, không được, tuyệt đối không được. Chung Ly khoái quay đầu lại hỏi. Vì sao không được? Miêu Nghị nói. Nếu ngươi có nắm chắc ta không ngăn cản ngươi, nhưng nếu như không có nắm chắc thì không được. Lão đầu, ngươi có nghĩ tới không? Ngươi giết huyết thi thì thế nào? Hoàn toàn là trị ngọn không trị gốc. Huyết yêu có thể luyện chế nanh vuốt khác. Chỉ có nghĩ biện pháp ra ngoài làm thịt huyết yêu mới thật sự trị tận gốc. Thấy hắn muốn mở miệng phản bác, Miêu Đại Cung Chủ lại nói. Lão đầu, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng dù hàng yêu trừ ma cũng không thể sàng bậy, không thể tạm gác thân hữu dụng. Ma trưởng đạo tiêu, sư huynh Sài Quận còn lý trí hơn ngươi, nếu không tại sao hắn không hủy diệt huyết thi? Câu này đã thuyết phục lão đầu, ngàn vạn không thể sằng bậy gấp cả mạng hắn vào trong. Trong nhà còn có lão bà vưu vật đang chờ hắn trở về ngủ cùng đấy. Nghe hắn nói tới Sài Quận, Chung Ly khoái im lặng, nghĩ lại cảm thấy Miêu Nghị nói có lý. Hai người bọn họ lại đi tìm cửa ra, dày vò như thế suốt một tháng, bọn họ lật huyết ma trận tìm mấy trăm lần cũng không phát hiện cái gì. Sau khi gặp mặt nhau lần nữa, Chung Ly khoái thở dài. Rốt cuộc ta đã hiểu vì sao sư huynh bị nhốt tại nơi này suốt 300 năm. Tiểu tử, muốn đi ra ngoài chỉ sợ phải nghĩ biện pháp giết huyết thi rồi. Huyết yêu nhất định ngồi không yên mới mở hồ lô ra, nói không chừng khi đó sẽ có một đường sinh cơ. Miêu Nghị không tán thành, khuyên nhủ. Đại hồ tử, ngươi cần phải hiểu rõ, huyết ma trận trừ huyết thi ra, bản thân trận pháp có sát chiêu. Sư huynh của ngươi có thể tĩnh tâm chờ cơ hội, vì sao chúng ta không thể chờ đợi, không đến lúc không có đường lui, không nên bốc lên nguy hiểm, dù sao chúng ta có thể chờ vài chục năm không thành vấn đề. Hắn cũng muốn mạo hiểm đi ra ngoài, hắn cũng không phải người sợ mạo hiểm nhưng hắn không phải kẻ tùy tiện mạo hiểm. Hắn diệt một con huyết mãng cũng quá sức, nói rõ huyết thi có thể giết hắn ngay lập tức, hắn không có tu vi như lão đầu nên không dám mạo hiểm. Trọng yếu nhất, lão đầu cũng không có nắm chắc, nếu lão đầu chết, mình càng không có khả năng ra ngoài. Chờ, Chung Ly khoái nhướng mày, đúng, chờ. Nếu chúng ta không thể phá trận thì cứ chờ, thật sự không được mới dốc sức liều mạng, chúng ta cứ bế quan tu luyện đi. Miêu Nghị nói xong lại nhét nhẫn trữ vật vào tay hắn, bên trong chứa không khí. Chung Ly khoái im lặng xem như đáp ứng. Miêu Nghị lại lấy linh tinh ra, chuẩn bị liên hệ với Vân Tri Thu, tránh cho nàng lo lắng. Hắn không quan tâm chuyện khác, bảo vệ tính mạng mới là quan trọng nhất.